một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1362, cha con cướp người, 3, góc truyện audio.com, nói theo bối phận, anh còn phải gọi Mộ Liên Tước một tiếng chú tư. Không thể không nói, người chú tư này thủ đoạn độc ác thực sự để cho anh phải mở rộng tầm mắt. Giết anh giết cha, đây là những thứ tàn nhẫn chỉ thấy xuất hiện trong hoàng thất thời cổ đại thế nhưng lại xảy ra ngay trước mặt anh. Nhất định anh sẽ không bỏ qua. Chỉ có điều trong lúc này, hiển nhiên hai cha con quên mất một người cũng rất quan trọng. Mộ Lâm Phong biết được Mộ Nhã Chiết đưa người đến quân khu cướp người, nổi trận lôi đình, vì vậy nhanh chóng cho người đuổi theo. Sau khi Mộ Lâm Phong từ bệnh viện đi ra, ngồi xe riêng đến quân khu, cấp dưới tới báo cáo trụ sở chính đã bị rửa sạch. Ý rửa sạch này, chính là trụ sở chính đóng quân, tất cả đều đã bị đánh bại, cũng may Mộ Nhã Chiết còn nể chút tình cảm, vì vậy không xuống tay quá nặng, cũng không tạo ra thương vong quá thảm hại. Rất nhanh, có tin tức từ phía trên truyền xuống, Mộ Lâm Phong biết được, ở cửa khẩu đường cao tốc phía Nam Bắc Kinh, một số chiếc xe vũ trang bị một nhóm binh lính lai lịch thần bí chặn lại, hai phe đang giằng co, đối đầu căng thẳng, cục diện lâm vào bế tắc. Ông ta cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy lập tức điều đi một lực lượng cảnh vệ lớn, lại gọi điện tới tổng bộ quân khu thủ đô, điều thêm một nhóm người tinh nhuệ, nhanh chóng chạy tới cửa khẩu đường cao tốc Nam Bắc Kinh. Cùng lúc đó, Mộ Nhã Chiết cũng đang nhanh chóng di chuyển đến mục tiêu. Khoảng cách của anh khá xa, nhanh nhất cũng phải mất nửa giờ đồng hồ. Trên đường, Lục Cận Dự gọi cho anh một cú điện thoại, báo cho anh chuyện này. Lão đại, Mộ Lâm Phong vừa điều một nhóm người trong tay, nói là đến cửa khẩu đường cao tốc phía Nam. Lúc đầu anh hơi nghi ngờ, nhóm quân đội thần bí chặn ở cửa khẩu đường cao tốc là lực lượng dưới tay Mộ Lâm Phong, nhưng khi Lục Cận Dự báo cho anh, Mộ Lâm Phong điều binh lính đến đó lần nữa, trong lòng anh lột bột một cái. Vậy, rốt cuộc đám binh lính thần bí kia có lai lịch thế nào? Vì vậy, anh lại nhấn ga, lái xe với tốc độ cao nhất. Anh quyết không để mặc cho Mộ Liên Tước ở ngay dưới mí mắt anh mà trốn được ra nước ngoài. Xe lao đi như bay, một đường vi phạm không biết bao nhiêu luật lệ, vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, nhưng xe anh mang biển số quân đội, vì vậy, mặc dù cảnh sát giao thông nhìn thấy cũng không dám đuổi theo chặn lại. Dù sao, người của quân đội cũng có đặc quyền riêng. Phải biết rằng, lực lượng cảnh sát và quân đội là khác biệt, có cách làm việc riêng. Tuy nhiên, một khi quân đội có nhiệm vụ đặc thù, lực lượng cảnh sát địa phương cùng thế lực khắp nơi, tất cả đều phải nghe theo lệnh của quân đội. Đây chính là đặc quyền cao nhất của quân đội. Vì vậy, đây là nguyên nhân, cho tới nay Mộ Lâm Phong không lấy danh nghĩa thương nhân, mà là chính trị gia thâm niên, mà có được vị trí hiển hách ở nhà họ Mộ. Trên dưới nhà họ Mộ, nếu muốn hỏi ai có địa vị lớn nhất trừ Mộ Lâm Phong ra thì còn có thể là ai khác. Đây là một lý do nữa để Mộ Nhã Chiết kính trọng ông ta cho tới nay. Là một nhân vật lớn trong quân đội, địa vị của Mộ Lâm Phong là không thể nghi ngờ. Trong nhà họ Mộ, dù khi Mộ Thịnh còn là gia chủ, bất quá ông ta cũng là dưới một người, trên vạn người. Mộ Thục Mẫn kính sợ ông ta, là bởi vì, bà ta có được vị trí như hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào ông ta. Cách chương.